Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 507, chương 508, lớn địa vị. Hứa Chiết lừa dối: "Ngươi tốt, ta là số 6 phòng tổng thống Hứa tiên sinh quản gia. Xin hỏi khách sạn chuyện gì phát sinh? Tại sao muốn nhường Hứa tiên sinh bảo vệ trả phòng?" Không có lo lắng cùng Lưu Hán Sinh bọn hắn hàn huyên, Hứa Tứ Phúc trực tiếp đi đến quầy khách sạn, dùng một ngụm coi như lưu loát Thụy Điển ngữ hỏi. Hứa Tứ Phúc mặc dù trước kia là vì xây la một cái gia tộc phục vụ, nhưng dù sao vì đó làm vài chục năm quản gia, rất nhiều sinh ý đều là hắn đang giúp đỡ chuẩn bị. Mà hắn chỗ gia tộc tại toàn bộ châu Âu địa khu đều có rất nhiều hợp tác đồng bạn. Thụy Điển hắn trước kia cũng không ít tới qua. Đối với Thụy Điển ngữ vẫn tương đối tinh thông. Hứa tiên sinh quản gia: "Không có ý tứ, là như thế này tiên sinh. Nhóm chúng ta khách sạn đến một vị phi thường tôn quý khách nhân. Vì ngăn ngừa một chút phiền toái, cho nên nhóm chúng ta nhất định phải xin mời cách đại bộ phận khách hàng ngay tại quầy khách sạn xử lý sự tình quản lý." Sau khi nghe được lăng một cái về sau, lập tức trở về nói: "Chẳng qua nếu như là Hứa tiên sinh bảo vệ, vậy dĩ nhiên là không có vấn đề gì. Ngài có thể đem bọn hắn số phòng nói cho ta một cái, ta bên này thay ngài giải quyết vấn đề này. Phi thường thật có lỗi, khả năng công tác nhân viên thông chi sai. Đây là nhóm chúng ta trong công tác sai lầm. Nhóm chúng ta sẽ làm ra một chút đền bù. Hy vọng Hứa tiên sinh cùng ngài có thể lý giải." "Được, kia trước nói như vậy, ta sẽ để cho bọn hắn đem số phòng báo cho ngươi." Hứa Tứ Phúc hồi trở lại một câu sau đi tới một bên Lưu Hán Sinh bọn người nói ra: "Các ngươi đem số phòng cho bọn hắn nói rằng là được. Sẽ không để cho các ngươi trả phòng. Trước nói như vậy, ta lên trước lâu. Tốt phúc bá, thật phiền phức ngài." Lưu Hán Sinh cung kính trả lời, trong lòng âm thầm cảm khái phúc bá không hổ là lão bản coi trọng nhất tâm phúc. Bọn hắn cùng khách sạn căn bản là không có cách giao lưu. Khách sạn mặc dù có một cái hiểu Hán ngữ, nhưng bây giờ trả phòng quá nhiều người, căn bản không có thời gian cùng bọn hắn câu thông, mà lại bọn hắn là tuyệt đối không thể bị đuổi đi. Không phải vậy làm sao bảo hộ Hứa Chiết? Mà Hứa Tứ Phúc xuống tới về sau, một phút không đến lúc đó ở giữa liền đem sự tình giải quyết. Đây chính là năng lực. Bất quá tại một lần nữa trở về phòng tổng thống trên đường, Hứa Tứ Phúc tâm tình lại không phải nhẹ nhàng như vậy. Quản lý phản ứng nhường hắn minh bạch một ít chuyện, đó chính là trong khách sạn tuyệt đối tới một cái địa vị rất lớn khách hàng dừng chân. Lớn đến trình độ gì, cho dù là lấy Hứa Tứ Phúc kiến thức cũng đoán không được. Chỉ là theo khách sạn phản ứng đến xem, hẳn là trừ phòng tổng thống nhân chi bên ngoài, tất cả mọi người chuẩn bị thanh lý, liền vì ngăn ngừa phát sinh một chút ngoài ý muốn. Đoán chừng nếu như không phải nhà này khách sạn phi thường cấp cao, vào ở phòng tổng thống người cũng đều là không phú thì quý lời nói, thậm chí liền phòng tổng thống người đều sẽ xin mời cách. Vẻn vẹn chỉ là tạm thời dừng chân, liền để cái này tại Thụy Điển cũng phải tính đến khách sạn như thế đại phí chắc chờ. Cái này cần là nhiều thực lực kinh khủng. Đối với chuyện này, Hứa Tứ Phúc không dám giấu giếm. Mặc dù Hứa Chiết cũng không có vì vậy mà chịu ảnh hưởng, nhưng hắn vẫn là cần cùng Hứa Chiết báo cáo một cái. Sáng sớm hôm sau, chờ đến Hứa Chiết tỉnh ngủ sau khi ăn điểm tâm xong, Hứa Tứ Phúc liền lập tức đem sự tình xong hoàn thành bản cho Hứa Chiết giải thích một lần. Bối cảnh rất khủng bố. Hứa Chiết trả lời: "Quản bọn họ bối cảnh như thế nào đây? Cùng chúng ta lại không có quan hệ thế nào. Chúng ta quản nhiều như vậy làm gì? Thua mua xong công ty chúng ta liền đi. Không cần kia sử dụng nhiều như vậy tâm. Ngươi đi an bài một cái. Một hồi chúng ta xuất phát đi mua ra ngáp công ty." "Tốt thiếu gia, ta lập tức đi an bài. Bất kể đối phương phải chăng thực lực hùng hậu, đối với Hứa Chiết tới nói cũng không có cái gì ảnh hưởng. Hắn thậm chí liền đối phương là làm gì cũng không biết rõ. Cũng lười cùng đối phương liên hệ. Đối phương đã lựa chọn nhường khách sạn đem đại bộ phận cũng rõ ràng cách. Chính là không muốn gây phiền toái nhiều như vậy. Hứa Chiết cũng không có khả năng tự chuốc nhục nhã đi lên gom góp. Rất nhanh, Hứa Chiết vào chỗ lên xe chạy tới Mô Gia Ngáp công ty. Cũng nhìn thấy công ty người sáng lập Marcus Persson. Nói đến Marcus Persson, đây là một cái rất có ý tứ người. Cũng là một cái phi thường xoắn suýt người. Một phương diện, hắn ưa thích tiền. Tại Microsoft kinh khủng giá cả phía dưới dứt khoát kiên quyết lựa chọn bán đi công ty. Nhưng một phương diện khác, trong vòng một đêm trở thành ức vạn phú ông hắn lại cũng không vui vẻ. Cái này tiểu nhị nhân sinh lộ trình, có thể nói là biến đổi bất ngờ. Chừng 30 năm tuổi giá trị bản thân vượt qua 1 tỷ USD. Người ở bên ngoài xem ra hắn là vô cùng hạnh phúc. Nhưng hắn lại vô số lần tại xã giao truyền thông cùng trường hợp công khai bên trong phàn nàn. Tự mình sống cũng không vui vẻ. Số tiền này để cho mình hưởng thụ được càng rất hơn sống đồng thời. Lại hoàn toàn ăn mòn hắn tư tưởng cùng tam quan. Thậm chí liền hắn ưa thích nữ hài. Cũng bởi vì cảm giác cùng hắn không phải một cái thế giới người. Mà cuối cùng lựa chọn đi cùng một người bình thường cùng một chỗ. Đây không thể nghi ngờ là phi thường thật đáng buồn. Có thể nói mấy năm sau hắn chán ghét trong tay tiền, nhưng cũng không cách nào bỏ qua đến vốn có sinh hoạt. Là một cái tràn đầy mâu thuẫn phức tạp thể. Hiện tại hắn vẫn là một cái dã tâm bừng bừng người trẻ tuổi. Hy vọng dẫn theo tự mình sự nghiệp phát triển càng tốt hơn. Mà từ năm trước bắt đầu, ta thế giới cũng xác thực có rất không tệ khởi sắc. Cái này cho hắn rất lớn lòng tin. Công ty khẳng định là sẽ không dễ dàng bán. Nhưng ngăn không được Hứa Chiết sẽ lừa dối. Thứ một ngày mặc dù không có thành công nói tiếp. Nhưng Hứa Chiết đối với công ty tương lai tư tưởng. Cùng game tương lai tiềm lực cái nhìn đều để hắn mở rộng tầm mắt. Thứ một ngày không có nói thành. Ngày thứ hai Hứa Chiết lần nữa đi vào Mô Gia Ngáp công ty. Tiếp tục cùng Marcus Persson trò chuyện. Lần nữa không có nói thành. Nhưng Hứa Chiết giá tiền cũng nâng 030 cao không ít. Cuối cùng, tại thứ ba ngày thời điểm, Hứa Chiết đã đem giá cả đề cao đến 5 ức USD. Marcus Persson rốt cục đáp lại Hứa Chiết thua mua công ty cổ phần yêu cầu. Nhưng lại không nguyện ý đem tất cả cổ phần toàn bộ bán ra cho Hứa Chiết. Hứa, ta thừa nhận ngươi giá cả đả động ta. 5 ức USD. Đủ để cho ta bình yên không lo cả một đời. Ta mặc dù ưa thích tiền, nhưng ta cũng nghĩ tiếp tục làm tự mình ưa thích sự nghiệp. Marcus sờ sờ trên mặt mình râu quai nón, trầm tư rất lâu sau đó nói ra. Nếu như là những người khác ra đến cái này giá cả, ta nghĩ ta sẽ trực tiếp bán đi công ty. Sau đó là một cái cả một đời cùng áo cơm không lo phú ông. Nhưng là Hứa ngươi tư duy cùng ý nghĩ đả động ta. Ta có thể đem công ty đại bộ phận cổ phần cũng chuyển nhượng cho ngươi. Nhưng ta nhất định phải giữ lại một bộ phận cổ phần. Cái này mặc dù cùng ngươi dự tính ban đầu không hợp. Nhưng ta có thể trên giá cả làm ra nhất định khiến bộ. Marcus có thể nghĩ như vậy. Cũng là nhận Hứa Chiết ảnh hưởng. Cái này hai ngày Hứa Chiết lừa dối nhường hắn đối với game tâm càng thêm mãnh liệt không ít. Cho nên tình nguyện ít đi một chút tiền, hắn cũng nhất định phải lưu lại một bộ phận cổ phần. Không phải vậy hắn liền không có tiếp tục liều đọ sức mục tiêu. Bị Hứa Chiết đem hắn đối với game tâm cong lên, hắn lại thế nào bỏ được cứ như vậy lấy tiền rời đi tự mình vất vả sáng lập ra công ty đâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.